Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 733, Hắc Vụ Chi Mộ. Đệ nhất thế giới, chưa đặt tên dị giới sơn mạch giữa sườn núi. Brice tại đối gửi thư tín vũ khí thông lệ báo cáo kết thúc về sau. Cẩn thận mà cẩn thận đưa nó thu hồi bọc thép phía sau dắt kéo cabin bên trong. Không cần thiết khẩn trương như vậy à. Đội trưởng, một bên, một mực đứng ngoài quan sát Brice hồi báo luyện kim thuật sư nhìn thấy đối phương cẩn thận từng ly. Từng tí, phảng phất tựa như là bưng lấy cái trứng gà bộ dáng nghiêm túc. Không khỏi nhẹ nhõm cười đùa nói. Chúng ta không phải khảo nghiệm qua gửi thư tín vũ khí trình độ chắc chắn ấy ư. Cái đồ chơi này có thể ngăn cản kỵ sĩ toàn lực nhất kích cũng sẽ không hư a. Ngu xuẩn, không nói trước so kỵ sĩ mạnh tồn tại có nhiều lắm. Gửi thư tín vũ khí có thể là chúng ta một cái duy nhất có thể cùng mẫu thế giới liên hệ con đường. Brice đối với mình đội viên không đứng đắn thái độ biểu thị đau lòng nhức óc. Vạn nhất cái đồ chơi này hỏng. Chúng ta tao ngộ ngoài ý muốn liền cầu viện đều cầu không được không nói cái này. Dịch axit kháng tính dược tề phối trí xong chưa? Nói, Brice đối cách đó không xa còn tại sử dụng các loại thủ đoạn. Trinh sát cảnh vật chung quanh pháp sư bọn người chào hỏi. Ra hiệu mình đã báo cáo kết thúc. Có thể chuẩn bị tập hợp tiến hành bước kế tiếp hành động. Mà luyện kim thuật sư cũng thuần thục móc ra năm chi chứa ở crystal bình nhỏ bên trong màu xanh. Nhạt dược tề, đưa một bình cấp Brice, may mắn ta đoạn thời gian trước đổi hydro tâm. Không những đối loại này tính axit hoàn cảnh có sức chống cự. Phối trí giống như thuộc tính dược tề tốc độ cũng sắp tiếp cận một lần. Loại này ma thú bộ phận, cải tạo hay là ít dùng điểm cho thỏa đáng. Brice không thể phủ nhận nhẹ gật đầu. Hắn tiếp nhận màu xanh nhạt dược tề. Sau đó trong tay sáng lên một mảnh màu trắng tinh quang diễm kia là đấu khí quang mang đấu khí theo. Ma năng khải giáp tường ngoài thiêu đốt. Đem trong không khí tràn ngập kim loại nặng cùng dịch axit quét sạch không còn. Tại Brice chỗ cánh tay chế tạo ra một mảnh tinh khiết hoàn cảnh. Mà xuống một khắc. Nương theo lấy một mảnh bọc thép bắn lên, một cái kéo lấy kim tiêm lỗ khảm liền xuất hiện tại ma năng bọc thép chỗ cánh tay. Brice mặt không đổi sắc đem crystal bình nhỏ cắm ở lỗ khảm chỗ. Có thể trông thấy màu xanh nhạt dịch thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xuống hàng. Mà một cỗ huỳnh hào quang màu xanh lục cứ như vậy tràn ngập toàn thân hắn. Hình thành một cỗ sức đẩy. Đem xung quanh dịch axit toàn bộ gạt ra. Nguyên bản microb thế giới ma pháp dược tề đều là khẩu phục loại hình, lợi dụng tiêu hóa bộ phận tiến hành ma lực phản ứng. Loại này hấp thu phương pháp hiệu suất thấp không nói, có hiệu quả cũng tương đối chậm. Theo kỹ thuật phát triển, giờ đây đối ngoại tham tác bộ toàn viên đều đã bắt đầu sử dụng tiêm vào loại hình dược tề. Ngoại trừ có hiệu quả nhanh tỷ lệ lợi dụng cao bên ngoài. Tại ác liệt tới thậm chí không thể há miệng hoàn cảnh bên dưới cũng có thể sử dụng. Đương nhiên, nếu như vị trí thế giới quá mức ác liệt, tỷ như nói dược tề vừa lấy ra liền sẽ sôi trào. Hoặc là băng phong tình huống, cho dù là tiêm vào cũng vô lực hồi thiên, chỉ có thể nhận thua. Mà giờ đây Brice bọn người vị trí số một thế giới. Chính là một cái miễn cưỡng còn không tính quá mức ác liệt. Nhưng cũng tuyệt không định đoạt hợp lòng người dị thế giới. Brice nhìn xem chính mình đồng đội tập kết. Sau đó theo thứ tự theo luyện kim thuật sư trong tay tiếp nhận dược tề. Đối với mình tiến hành tiêm vào. Hắn ngẩng đầu. Nhìn về phía trên bầu trời phiêu tán màu xám trắng kim loại tuyết còn có mông lung xương axit. Thấp giọng lắc đầu nói, đơn giản tựa như là bị người thi triển một cái bao phủ thế giới chua vân thuật. Hơn nữa còn tùy thời bị mấy chục cái cực ý cấp ma pháp, địa viêm bạo phát, công kích. Bởi vì nơi, nóng trực tiếp truyền đạo đến mặt đất, Số 1 thế giới mặt đất nhiệt độ vượt qua 400 độ. Cường độ cao vô cơ chua pha tạp vào kim loại nặng vũ khí nhiệt lượng bốc hơi chí cao không nhưng. Cũng bởi vì không có thái dương nguyên nhân. Tại như nhau khoảng hơn 1.000 mét không trung. Những này nhiệt độ cao kim loại xương axit liền sẽ nguội lạnh là tuyết. Hạ xuống đến mặt đất. Lúc lên lúc xuống độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày thậm chí có tiếp cận 500 độ nhiều. Cho nên nói, thật sự là kỳ diệu a. Thế giới khác nhau, một bên, tiêm vào xong kháng tính dược tề pháp sư cảm khái nói. Cho nên ta mới quyết định không đi quán Thiên Bạch Tháp du học, mà là lựa chọn đến đối xong thăm dò bộ bồi dưỡng. Loại này dưới hoàn cảnh cực đoan thế giới hoàn cảnh, chỉ cần trông thấy một lần liền tuyệt không thua thiệt. Ngươi có lẽ không thua thiệt, nhưng đế quốc tuyệt đối huyết kiếm tốt. Mau lên xe. Không đợi pháp sư tiếp tục cảm khái, tại sườn núi chỗ còn tính là bằng phẳng một chỗ bình đài bên trên. Kỵ sĩ đã triển khai chính mình trang bị một cỗ kết cấu đơn giản nhìn như yếu ớt. Trên thực tế mấu chốt kết cấu từ tinh kim chế tạo 4 vòng xe jeep. Hắn kêu gọi Pris cùng pháp sư bọn người tới. Đám người liền dạng này chở khách lên chiếc này dị giới chuyên dụng công cụ giao thông. Xe có 3 hàng. Hàng thứ nhất là điều khiển kỳ thật. Pháp sư ngồi ở giữa, chống lên hộ thuẫn, mà thánh trước người ngồi phía trước đứng hàng sử dụng thánh quang chiếu sáng. Briggs cùng luyện kim thuật sư ngồi ở hàng sau, sử dụng máy thăm dò quan sát cảnh vật chung quanh. Xuất phát, xác nhận tất cả mọi người tại trên vị trí của mình. Thân hình cao lớn kỵ sĩ tức khắc lộ ra một cái. Đã sớm nghĩ như thế, nụ cười. Hắn dùng sức đạp một giấc ma lực cửa tức khắc. Xe jeep nguyên bản dựng thẳng 4 cái bánh xe lập tức xoay tròn biến hình. Hóa thành vòng mặt hướng dưới, như là xoay cánh thông thường kết cấu. Ong ong, cấp tốc lại rất nhỏ vù vù tiếng vang lên. Nương theo lấy mạnh mẽ sức gió pha tạp vào ma lực phun lưu. Chiếc này, xe jeep. Cứ như vậy bay lên. Không nghĩ thông xe bay người điều khiển không phải tốt kỵ sĩ. Một vị nào đó đời này đều không có chạm qua ngựa kỵ sĩ cười ha ha. Sau đó cứ như vậy lái đã treo lơ lửng giữa trời gần 10 mét xe bay nhanh chóng hướng lấy phía trước bay đi. Nếu như từ không trung nhìn, liền có thể trông thấy một cái đỉnh lấy ma lực hộ thuẫn hình bầu dục điểm sáng chính lấy một đường thẳng cấp tốc hướng lấy dị giới sơn mạch ranh giới bay đi. Đừng quên nhiệm vụ của chúng ta. Lần hành động này mục tiêu là tìm kiếm thống hợp lớn kho dữ liệu tồn tại. Hàng sau Priest sợ hãi kỵ sĩ bắt đầu này bắt đầu ở dị giới đua xe. Vội vàng nhắc nhở, chúng ta lúc trước hướng nơi biến chất động khá là bình hòa khu vực thu thập ma lực bức xạ. Người cũng đừng loạn bắt đầu. Yên tâm đi. Chỉ là khó được thực tiễn một lần. Có chút kích động thế thôi. Sự thật xác thực như thế. Mặc dù kỵ sĩ lái xe thật nhanh nhưng hoàn toàn chính xác vẫn luôn dựa theo Chris đám người chỉ thị. Hướng lửa cháy núi cùng đại địa khe hở ít khu vực hành xử. Thật nhanh tại ước chừng nửa giờ cao tốc tiến lên về sau. Xe bay năng lượng dự trữ cũng sắp hao hết lúc. Đã rời khỏi dị giới sơn mạch tiếp cận 200 cây số một đoàn người đến tới một chỗ nhẹ nhàng kim. Loại bình nguyên, bởi vì không có xung quanh núi lửa phun trào, cho nên nơi đây cũng không có kim loại vân che đậy bầu trời. Tại xác định xung quanh không có bất kỳ cái gì nguy hiểm sau đó. Đám người thuần thục xuống xe, sau đó bắt đầu ở bình nguyên lên khung thiết lập một chút trọng yếu hơn thăm dò thiết bị. Bắt đầu phạm vi lớn thu thập xung quanh hết thảy ma lực ba động. Siêu tập cùng sàng chọn có giá trị tin tức quá trình buồn tẻ mà vô vị. Chỉ chớp mắt chính là mấy giờ trước kia. Nhưng tinh anh tiểu đội một đoàn người đã sớm ma luyện qua vô số lần. Cũng không cảm thấy có cái gì vất vả. Thật nhanh thu thập xong xung quanh ma lực bức xạ tin tức pháp sư liền dẫn một đoàn ẩn chứa đại. Lượng số liệu ma lực đoàn, nhíu lại mi đầu đến tới Priest bên người. Đội trưởng, không có trên mặt đất phát hiện bất cứ dị thường nào ma lực bức xạ. Ngoại trừ núi lửa phun trào cùng lòng đất dung nham mang đến cao năng phản ứng bên ngoài. Cái này thế giới chỉ có kim loại nặng xương axit vân tuần hoàn ẩn chứa một chút gió thổ nguyên tố. Ba động, mặt đất chưa vậy, ý tứ nói đúng là không chung có. Chris nghe xong, liền biết đồng đội lời nói bên trong có chuyện, mà pháp sư cũng gật gật đầu. Hắn trao mày, biểu lộ nghiêm túc, đúng là như thế. Cái này thế giới không có thái dương, cũng không có chấm nhỏ, cho nên không có ồn ào ma lực ba động, cho nên trên bầu trời cái kia dị thường bức xạ đặc biệt rõ ràng. Nói đến đây, không dùng pháp sư nói tiếp, những người khác cũng đều minh bạch. Tinh anh tiểu đội 5 người cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía đã tại thiên không lên xuống một tuần, bí mật cầu vồng. Sau đó lâm vào trầm mặc. Ta nói, có thể hay không không chung cái kia cầu vồng, chính là bá tước đại nhân bọn hắn muốn tìm, kho dữ liệu, a. Kỵ sĩ nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp liền đem tất cả mọi người hoài nghi nói ra. Đối với cái này, Chris cũng chỉ có thể gật gật đầu, rất có thể, sử dụng không chung trinh sát đi, nếu mục tiêu không trên mặt đất, như vậy đây cũng là duy nhất phương pháp. Mọi người tại chọn lựa sau khi chọn chúng một cái bằng phẳng kim loại mặt đất, sau đó bắt đầu theo bao khỏa bên trong móc ra các loại linh kiện. Bắt đầu lắp ráp lên một cái tạo hình kỳ dị ma năng máy móc. Mặc dù nói là tạo hình kỳ dị, nhưng nếu như có người địa cầu trông thấy một màn này, liền có thể dễ như trở bàn tay phát hiện, Brick bọn người lắp ráp chính là một cái bỏ túi loại hình hỏa tiễn. Bất quá cái này hỏa tiễn cũng không phải là sử dụng khoa học kỹ thuật chế tạo. Bề ngoài của nó khắc họa hết các thức thần thánh thánh quang phù văn. Nói một cách khác, đây là một mai thánh quang hỏa tiễn. Sử dụng thánh quang xem như cỡ nhỏ không trung trinh sát hỏa tiễn động lực ngọn nguồn. Là do Sua đi qua nhiều lần thí nghiệm về sau. Xác nhận tối ưu lựa chọn mặc dù nói, thánh quang không bằng đấu khí bạo phát lực mạnh, cũng không bằng ma lực tính dẻo cao, nhưng so với đấu khí, thánh quang càng gia trì lâu, so với ma lực, thánh quang càng thêm ổn định, tại tình huống không đồng nhất dị giới, chỉ có thánh quang phổ biến tính cao hơn, nhưng cũng chính vì vậy, nó cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả đặc biệt. Sau mười mấy phút, nương theo lấy một trận chói mắt thánh khiết quang huy, mang theo không trung trinh sát pháp khí thánh quang hỏa tiễn liền tại một đạo rực cháy bạch quang. Trụ bên trong lên nhập không trung, có thể trông thấy hỏa tiễn từng đoạn tách rời. Đem đỉnh cao nhất trinh sát pháp khí đưa vào không trung, mà dự đoán chênh lệch thời gian không nhiều về sau. Xem như thao túng Chris quả quyết kết nối tín hiệu, thoái vị với mặt đất khống chế màn sáng bên trong xuất hiện một mảnh kéo lấy tuyết hoa cảnh tượng. Mà tại đội thăm dò bốn người khác đồng loạt đứng tại Chris phía sau. Ngừng thở, chờ đợi lấy trinh sát pháp khí gửi đi trở về kết quả. Nhưng là, kết quả nhưng lại làm cho bọn họ nghi hoặc không hiểu. Chuyện gì xảy ra? Làm sao hay là một vùng tăm tối? Luyện kim thuật sư nhìn xem màn sáng bên trong lấp lóe không ngừng tuyết hoa màn hình. Còn có tuyết hoa màn hình phía sau một mảnh đen kịt cảnh tượng. Không khỏi kỳ quái nói, này đều đã vạn mét không trung thậm chí còn tại lên cao. Thế mà còn tiếp xúc không tới cái kia bí mật cầu vồng. Đúng vậy a. Hơn nữa cái kia bí mật cầu vồng lớn nhỏ một chút biến hóa đều không có. Pháp sư có một số khó có. Thể tin, hắn nói khẽ, không trung máy dò xét đã lên cao đến 2 vạn mét độ cao rỗng nơi này trọng lực tương đối thấp. Tốc độ tiến lên so với chúng ta tưởng tượng phải nhanh có thể là lớn nhỏ vẫn là không có thay đổi. Điều này nói rõ, nói đến đây, hắn không khỏi lắc đầu. Giải thích rõ mục tiêu khoảng cách, so với chúng ta tưởng tượng muốn xa được nhiều. Chris không có gia nhập một bên các đội viên càng thêm kịch liệt thảo luận. hắn chỉ là nhìn chăm chú màn sáng bên trong phản hồi các loại số liệu lúc này không trung trinh sát. Pháp khí đã lên cao đến tiếp cận 3 vạn mét không trung. Này vốn là chuyện không thể nào, bởi vì dựa theo microp tiêu chuẩn động lực, pháp khí đang lên cao đến vạn mét khoảng chừng không trung liền đem bởi vì động lực không đủ. Từ đó bị dẫn lực bắt giữ, một lần nữa trụy trở về đại địa. Nhưng là hiện tại, bởi vì bí mật cầu vồng lúc này ngay tại đỉnh đầu của bọn nó, ở vào không trung trinh sát pháp khí thế mà trong nháy mắt thoát khỏi đại địa dẫn lực, tiến vào mất trọng lượng trạng thái, sau đó cứ như vậy hướng thẳng đến kia một vòng lóng lánh thất thải quang huy cầu vồng bay đi. Ngoặc kép, kéo không trở lại, Brice liên tục thâu nhập nhiều lần trở về chỉ lệnh, nhưng là khoảng cách quá xa, cộng thêm pháp khí hoàn toàn ở vào mất trọng lượng trạng thái, cho nên hoàn toàn không có hiệu quả. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem ống kính cứ như vậy đang bay về phía cầu vồng, quá trình bên trong dần dần biến thành bắt đầu mơ hồ. Hắn cùng chính mình các đội hữu đối mặt, chỉ có thể thở dài, tự giễu nói, chỉ ít pháp khí còn tại vận hành, nói không chừng qua mấy ngày nó liền có thể tới gần cái kia cầu vồng đây. Cuối cùng, điểm ấy thất bại nho nhỏ cũng không phải là cái đại sự gì. Ném đi một cái không trung trinh sát pháp khí mà thôi. Rick bọn người sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Dù sao, nơi này chính là dị giới, vô luận xảy ra trạng huống gì đều không hiếm lạ. Nhưng ngay tại tinh anh tiểu đội bọn người bắt đầu chuẩn bị tại kim loại bình nguyên chỗ hạ trại, chuẩn bị lần hai nhật tiến đi đối số một thế giới tiến hành càng thâm nhập thăm dò cùng thu thập số liệu lúc, đã hoàn toàn mất khống chế, hướng lấy hắc ám thâm không chỗ sâu bay đi. Không trung trinh sát trận pháp trong màn ảnh xuất hiện biến hóa kỳ dị, tại không có thái dương không thời gian ảnh, hắc ám bên trong, hắc ám bên trong có một đoàn mông lung như mộng hư huyễn màu đen vũ khí theo ống kính phía trước một hơi mà qua. Nó tựa hồ cũng nghĩ tiếp cận xa như vậy phương kia một vòng âm thầm cầu vồng, nhưng lại tựa hồ ngay tại lo lắng lấy gì đó, vẫn luôn không dám tới gần. Mà một màn này, nhưng không ai chú ý tới. Một bên khác, Calis thế giới tiếp tục quan sát cả một cái ban đêm màn sáng, chỉnh coi như cái ngân yêu tinh quần thể đều toàn bộ ngủ thiếp đi, cũng còn tại trông Joshua cùng Calis một người một mãng hiện tại hay là tràn đầy phấn khởi. Hoang vu thế giới chính là hoang vu thế giới, hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Lúc này, Joshua trong tay cầm một màn ánh sáng, phía trên ghi chép 8 chi đội thăm dò vị trí thế giới tất cả trinh sát kết quả. Mà ở phía trên, số OI, số 4, số 5, số 6 cùng số 8 thế giới là hoàn toàn hoang vu thế giới, không có nửa điểm vật có giá trị, sau lưng của bọn nó đều đánh một cái màu đỏ xiên. Chỉ có số 1, số 3 cùng số 7 thế giới, này ba cái thế giới bị màu đỏ bút pháp tồn lại. Joshua nhìn xem này ba cái thế giới tư liệu, trầm ngâm nói, ngoại trừ khả năng có kho dữ liệu đầu mối số 1 cùng số 3 thế giới, chỉ có số 7 úng ngập thế giới đáng nhắc tới. Cái này cơ hồ hoàn toàn do hải dương tạo thành vị diện tựa hồ áp căn liền không có kim loại cùng nham thạch tạo thành địa hạch, là chân chính siêu cấp nước thế giới. Cái này cùng hải dương bị triệt để bốc hơi Colonos thế giới, cũng tức là long nhân thiếu nữ Lisa cố hương hoàn toàn tương phản. Joshua cảm thấy ở trong đó có rất lớn thao tác chỗ trống. Có lẽ ngày sau hắn có thể cân nhắc thử một chút mở ra một đoạn tạm thời truyền tống môn, để hai thế giới tư nguyên có thể trao đổi một lần. Dầu kim loại thế giới tự nhiên không cần nhiều lời, có thể làm khoáng vật căn cứ, cũng không biết có giá trị khoáng mạch có bao nhiêu, có đáng giá hay không mở ra vĩnh cửu truyền tống môn liên thông. Cái khác hoang vu thế giới thật là quá hoang vu. Bất quá hàn băng thế giới cũng là đáng nhắc tới, dù sao có thể làm thành vĩnh hằng hơi lạnh kho nha. một cái thế giới đều lâm vào tuyệt đối băng hàn. Như thế lớn tủ lạnh có thể là 10 phần khó tìm. Đại dương này thế giới, cùng các người microb thế giới năm đó liên thông, hải uyên giới, rất giống. Chính là những cái kia hải uyên ma long mẫu thế giới. Một bên, Cương Mãng nhìn chăm chú lên nước thế giới tư liệu. Nó khẽ gật đầu nói, bất quá hải uyên giới đã xác định hủy diệt, mà cái này thế giới cũng rất rõ ràng ngay tại tự mình khôi phục. Thậm chí dựng dục ra cơ sở sinh mệnh, có lẽ là lúc trước nhận trùng kích không lớn, cho nên đã chậm đến đây. Đúng vậy a, hắc hẳn là sẽ rất ưa thích. Tất cả đều là nước thế giới, cho dù là cự long cũng có thể tự do hoạt động. Do xua nguyên bản không phải rất để ý, nhưng là hắn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên gật đầu nói, lần sau có cơ hội. Là có thể trước kia chơi một chút cái này thế giới hoàn toàn chính xác thật có ý tứ. Dù sao, liền xem như hắn cũng không có khả năng từ không nói có. Bỗng dưng sáng tạo ra các loại vật chất cùng nguyên vật liệu. Joshua nếu như muốn bốc cháy dung hạch tâm lò luyện, tự nhiên cũng cần đại lượng nguyên liệu nguyên tố. Già đi mang nhiên hải hít nước, đối nơi đó hoàn cảnh không tốt. Nhưng nếu như là một cái hoàn toàn do biển tạo thành nước thế giới, như vậy lấy một chút nước có lẽ cũng không có cái gì vấn đề. Mấy cái kia quặng dầu thế giới miệng cảm ứng cái kia cũng không tệ. Có thể so sánh nhẹ nhõm bổ sung kim loại nguyên tố thu hút. Ngay tại Joshua suy nghĩ ngày sau tư nguyên bổ sung lúc, lơ lửng tại trước mắt hắn 8 cái màn sáng bên trong. Đột nhiên lại có một cái phát sinh biến hóa. Cái này lập tức liền đánh gãy chiến sĩ mạch suy nghĩ. Để hắn ngẩng đầu, nhìn về phía phát sinh biến hóa màn hình. Là số 3 thế giới. Trông thấy thế giới số hiệu về sau. Joshua không khỏi nâng lên tinh thần. Chăm chú nhìn màn sáng bên trong truyền đến ghi chép dù sau này có thể là lớn kho dữ liệu chỗ thế. Giới, nhất định phải chăm chú thẩm tra. Nhưng hắn nhìn thấy, lại là số 3 thế giới thăm dò tiểu đội truyền lại trở về. Đối bản địa đặc thù kim loại hạt tròn kỹ càng phân tích báo cáo. Đối với đế quốc hoặc là microb thế giới tới nói, có lẽ khá là có giá trị. Nhưng đối với chỉ cần nguyên vật liệu Joshua mà nói, lại không gì đó ý nghĩa. Nhưng ra với cơ bản phụ trách tâm lý. Joshua hay là chăm chú đem phần báo cáo này đọc một lượt. Sau đó, hắn liền ngây ngẩn cả người. Làm sao vậy, Joshua? Một bên ngay tại quan sát số 5 băng hàn thế giới không may thăm dò tiểu đội tại âm bay đu nhiệt. Độ thấp bên trong dãy ruộng cầu sinh Calis. Chú ý tới Joshua bất thình lình lại không cùng chính mình nói chuyện phiếm. Đối với cái này... Nó có chút nghi ngờ quay đầu nhìn về phía chiến sĩ. Mà liền tại lúc này, Joshua bỗng nhiên theo trên chỗ ngồi đứng người lên. Hắn tay trái cầm lấy báo cáo, tay phải vươn ra quán bắt đầu. Tại chiến sĩ tay phải lòng bàn tay, cương chi lực ngay tại cuồn cuộn. Hắn ngay tại y theo số 3 thế giới thăm dò tiểu đội truyền lại trở về số liệu. Tiến hành vi mô trình độ lên vật chất phục nguyên. Quá tương tự, Joshua ngưng thị lấy trước mắt báo cáo. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, cơ hồ hoàn toàn tương tự nhưng là còn không thể xác định. Những này số liệu không đủ kỹ càng. Ở vào Joshua tay phải lòng bàn tay vật chất, đã đại khái ngưng kết thành hình. Kia là từng đoàn lỏng lẻo như là cho bụi thông thường hạt nhỏ. Nhưng Calis hoàn toàn nhìn không ra kia đến tột cùng là cái gì. Cương Mãng duy nhất có thể xác định chính là kia tuyệt không phải thế giới bình thường diễn biến có thể hình thành vật chất. Mà liền tại lúc này, do vua nhắm mắt lại, bên ngoài thân bắt đầu có xám ngân sắc quang mang lưu động. Hắn bắt đầu toàn lực điều động cương chi lực, vượt qua đa nguyên vũ trụ gần như vô cùng khoảng cách. Trực tiếp cùng ở vào hắc ám lĩnh vực số 3 thế giới. Thăm dò tiểu đội bao khỏa bên trong chữa trị cột sáng tiến hành cộng minh. Hắc ám lĩnh vực, thứ 3 thế giới, Lúc này thứ ba tiểu đội lái xe Jeep, tại hoàn toàn do kim loại hạt tròn tạo thành sa mạc bình nguyên lên lao vụt. Bọn hắn ngay tại thu thập cảnh vật chung quanh số liệu tư liệu. Tịnh dự định tìm kiếm một cái khá là kiên cố san phẳng mặt đất nham thạch tiến hành hạ trại tu trình. Nhưng là, nương theo lấy một trận màu bạc quang hoa chớp động, thứ ba tiểu đội trưởng phát ra một tiếng kinh hô bởi vì hắn ma năng bọc thép phía sau bọc thép. Cabin bất thình lình nổ tung, một đạo màu bạc cột sáng kéo lấy bản thân hắn bay vọt mà ra. Trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, tức khắc. Tốc độ cao nhất hành xử xe Jeep lập tức quay đầu trở về. Chuẩn bị trở về thu này ngoài ý muốn rơi xuống đội thăm dò vật tư còn có nhà mình đội trưởng. Sau đó đám người liền phát hiện, này thất lạc ở bên ngoài, lại là bọn hắn phía trước phàn nàn qua, thật nặng, chữa trị cột sáng. Mà cái này chữa trị cột sáng đã chính mình mở ra. Lúc này chính trực tiếp dựng đứng tại kim loại trên sa mạc. Chuyện gì xảy ra? Cái này chữa trị cột sáng làm sao lại chính mình mở ra? Thứ ba tiểu đội trưởng bị pháp sư vịn, mơ màng theo kim loại đất cát bên trong đứng lên. Hắn ngẩng đầu, ngắm nghía chữa trị cột sáng. Có một số mạc danh kỳ diệu phàn nàn nói. Chẳng lẽ lại, chúng ta lấy được thấp kém phẩm sao? Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng ta bị cái gì đó tập kích. Vốn chính là thí nghiệm phẩm a, ra chút ngoài ý muốn không phải rất bình thường. Một bên, thứ ba tiểu đội pháp sư an ủi. Ta bên kia gnome, địa tinh, luyện kim sư mỗi lần làm phát minh mới đều sẽ bạo tạc. Ngươi chỉ cần được chứng kiến liền biết, thí nghiệm phẩm xảy ra ngoài ý muốn là 100% sự tình. Sớm muộn lại thói quen, gnome, địa tinh, xuất phẩm. Dung động nhân tâm ta đây đương nhiên biết, nhưng đây chính là Moldavia xuất phẩm. Mà thôi, lúc này, đội trưởng trông thấy cái khác đồng đội đều đã xuống xe. Hướng lấy chữa trị cột sáng vị trí bu lại, hắn không khỏi thở dài nói, nơi này cũng không xê xích gì nhiều ta đoán chúng ta khoảng cách mảnh này kim loại sa mạc danh. Giới còn có tốt một khoảng cách, ngay ở chỗ này hạ trại đi. Nói thật, liền tại bọn họ thứ ba tiểu đội tiến hành lần thứ hai không trung trinh sát lúc. Tất cả mọi người liền phát hiện, mảnh này kim loại sa mạc rất có thể không phải gì đó cao cấp ma pháp tạo vật vỡ vụn sau còn sót lại. Bởi vì nó thật sự là quá lớn, phương viên 2 vạn cây vuông bao la phạm vi bên trong tất cả đều là dạng này kim loại sa mạc, nó số lượng dự trữ lớn. Dọa đến đám người kém chút tưởng rằng dụng cụ hỏng, nhưng dụng cụ không có hỏng, bọn hắn nhìn thấy đều là thật. Kim loại sa mạc chính là như thế lớn, nếu như này sa mạc thật là ma pháp gì tạo vật di hài. Như vậy cái này ma pháp tạo vật thiếu nói có mấy vạn mét cao. Cả một cái đế quốc hành tỉnh lớn như vậy, thật nhanh thứ ba tiểu đội liền vây quanh tự động khởi động chữa trị cột sáng bắt đầu hạ trại. Bọn hắn cũng bắt đầu thuận tiện kiểm tra lên cái này cột sáng đến tột cùng xảy ra vấn đề gì. Tự nhiên, không ai có thể kiểm tra ra tốt xấu. Chỉ có thể ai thán chính mình vận khí không tốt. Gặp được một phần vạn đều chưa hẳn sẽ có ngoài ý muốn. Mà thế giới một lần khác, Calis thế giới, khởi động chữa trị cột sáng. Sử dụng nó trực tiếp nuốt vào một mảnh nhỏ kim loại hạt tròn tiến vào thể nội phân tích do xua mờ. To hai mắt, hắn cách hư không vô tận khoảng cách. Thấp giọng trả lời, không, cái này đích xác là cao cấp ma pháp tạo vật hài cốt nhưng nó không phải từ to lớn gì vật thể phân. Giải ma thành, cùng nó chính tương phản, những này hạt tròn. Là từ vô số càng nhỏ hơn tạo vật hài cốt ngưng kết cùng một chỗ. Hình thành khối lớn vứt bỏ hạt tròn. Nói lời này lúc, chiến sĩ ngữ khí vô cùng xác thực không gì sánh được. Hắn nâng lên chính mình tay phải, nhìn chăm chú lên chính mình lòng bàn tay phải chỗ. Căn cứ phân tích số liệu mà cấp tốc hoàn thiện dị giới vật chất có thể trông thấy. Mảng lớn cho bụi thông thường kim loại hạt tròn. tại mãnh liệt không gì sánh được điện từ lực bên dưới đằng không mà lên. Nó hóa thành một mảng lớn mông lung hắc vụ, lơ lửng tại Joshua bên cạnh người, hóa thành một tầng mông lung trạng thái khí khải giáp. Đây là hắc vụ, xác chết. Dứt lời, chiến sĩ nắm chặt hữu quyền, tức khắc tầng này hắc vụ liền toàn bộ trở lại lòng bàn tay của hắn. Sau đó ngưng kết thành ngàn ngàn vạn vạn nhỏ li ti không gì sánh được bụi. Hạt tròn, nó hình thái theo Joshua gia tốc sau thời gian chuyển rời. Triệt để biến thành số 3 thế giới bên trong những cái kia kim loại hạt tròn bộ dáng. Đúng, những cái kia chiếm cứ chí ít mấy vạn cây em vuông kim loại hạt tròn sa mạc. Nó chính thể, chính là vứt bỏ hắc vụ hài cốt. Một bên khác, Calix hoàn toàn không rõ ràng chiến sĩ vì cái gì nghiêm túc như thế. Nhưng là nó cũng nhìn ra đến, lúc này Joshua ngay tại suy tư một chút trọng yếu vô cùng vấn đề. Cho nên cương mãng quay quanh ở một bên, nhìn đối phương một lần nữa chăm chú đọc qua ba đời giới truyền lại trở về báo cáo. Hơn một vạn mét không trung quan chắc kết quả là vượt qua hai vạn cây em vuông bao la phạm vi đều là như vậy kim loại sa mạc. Mà bọn hắn thậm chí vô pháp phát hiện kim loại sa mạc độ dày. Ý vị này nó thiếu nói cũng có 800 mét sâu. Chí ít, hai vạn cây em vuông, 800 mét sâu kim loại hạt tròn. Đây chính là hơn trăm tỷ tính bằng tấn chất lượng A. Cho dù là hắn hiện tại bản thể giáng lâm cũng không gì hơn cái này. Mà hắc vụ ở chỗ này trồng chất xác chết chí ít cũng có cái này phân lượng. Chỉ có thể càng nhiều, tuyệt không có khả năng thiếu. Joshua ánh mắt ngưng trọng, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía số 3 thế giới màn sáng, lẩm bẩm nói, như vậy, vượt qua bình thường thế giới 11 lần cao ma lực cũng có thể giải thích thông hắc vụ bản thân. Liền dắt kéo đại lượng ma lực, nếu nói có mấy cái tại hư không đại tuyền qua bên trong hấp thu hết năng lượng hắc vụ đoàn rơi vỡ. Tại cái này thế giới, gấp mấy chục lần cũng không hề thấy quái lạ. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắc vụ vì sao lại hư hao? Joshua trăm mối vẫn không có cách giải chính là vấn đề này. Lúc trước nó tại Colonos thế giới, có thể là cùng Cổ Long, Banier cùng William liên thủ, bốn vị truyền kỳ vây đánh, lúc này mới gọn gàng mà linh hoạt tiêu diệt kia một đoàn hắc vụ. Mặc dù nói hắn đơn đả độc đấu cũng có thể đánh thắng được. Nhưng lại không thể ngăn cản đối phương phá hư thế giới hoàn cảnh. Cường đại như thế, thậm chí có thể theo tà thần trong tay bảo hộ Alpha nơi ẩn núp. Xem như nơi ẩn núp văn minh tối cao cấp tạo vật hắc vụ. Làm sao lại mảng lớn vẫn lạc tại cái này không chút nào dễ thấy hắc ám lĩnh vực thế giới. Bên trong, có thể so với truyền kỳ cao cấp ma pháp binh khí đều có thể như là cỏ thông thường bị cắt diệt. Thế giới kia đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào? Trong nháy mắt này, Joshua lập tức quyết định, lập tức gọi trở về ở vào số 3 thế giới thăm dò tiểu đội nghĩ đến liền làm. Hắn ngưng tụ tinh thần, trong tay chế tạo ra một đài thông tin pháp khí, liên hệ ở vào hư không bên trong Grand thi đấu pháp hiệu. Chuẩn bị yêu cầu đế quốc chính thức kết thúc thứ 3 tiểu đội nhiệm vụ. Mà liền tại lúc này, số 1 thế giới, tinh anh tiểu đội phóng thích ra không trung trinh sát ống kính. Tới lúc gấp rút nhanh hướng lấy hắc ám không trung chỗ sâu bay đi. Có thể trông thấy, vờn quanh với hắc ám cầu vồng, ngay tại không ánh sáng cao thiên chỗ sâu chớp động lên quang mang. Nó bao vây lấy không cách nào thấy rõ thực thể, diệt đi tất cả ánh sáng hắc ám, cấp tốc xoay tròn lấy, toát ra, nó phóng xuất ra từng vòng nhân loại mắt trần hoàn toàn vô pháp nhìn chăm chú đến hùng vĩ. Sóng lớn, giống như ngay tại hư không bên trong vũ đạo đây chính là, cho dù bầu trời, đại địa, thậm chí cả với tinh thần đều muốn vì đó run sợ. Vũ đạo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,